Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5391, Tân Địa Phương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành nói, chúng ta trước tìm một chỗ, sửa sang lại một chút dung nhan. Mọi người vừa nghe, hoàn toàn không có khác thường. Bởi vì hiện tại bọn họ mỗi người đều hận không thể lập tức tìm được sạch sẽ nguồn nước. Tắm một cái, thực mau bọn họ sẽ biết. Cái này địa phương quỷ quái căn bản liền không có sạch sẽ nguồn nước. Ở chỗ này, mênh mông bát ngát, là trồng chất như núi rác rưởi. Từ rác rưởi thượng xem, là các loại công nghiệp phế liệu. Sinh hoạt rác rưởi từ từ, mọi người mặt đều đen. Khúc Đàn Nhi cũng không ngoại lệ. Buồn bực đã chết. Vừa rồi nàng là đem nhẫn không gian chung nước trong, đều lấy tới rửa mặt cùng tóc. Trên người quần áo còn không có đổi đâu. Ngày thường, nhẫn chung chữ nước cũng không tính nhiều. Nước trong thứ này ai sẽ không có việc gì phóng. Rốt cuộc, mặc kệ tới rồi địa phương nào, nhất không thiếu chính là thủy. Cố tình, cái này địa phương quỷ quái, chính là thiếu sạch sẽ thủy. Nơi nơi đều là vứt đi rác rưởi. Chỉ là rác rưởi chung. Khúc Đàn Nhi cũng nhìn ra không thích hợp. Lão đại, người tới nói đây là cái dạng gì đại lục? A, Mỗ đại nhân mộc mặt lạnh cười. Ta lúc ấy phát hiện đại lục này còn ở một ít dân bản xứ. Không tính nhiều, ai biết sẽ phát triển trở thành cái này quỷ dạng. Khúc Đàn Nhi cười cười. Từ này rác rưởi thượng xem, nhưng không giống như là tu luyện giả đại lục, đảo như là công nghệ cao địa phương. Ngươi nhìn một cái này người máy, cái này giống cái gì xe? Còn có, cái này, từ Khúc Đàn Nhi sở chỉ đồ vật, tuy rằng tàn phá, vẫn là có thể nhìn đến đại khái hình dạng. Mạc Liên Thành cũng phát hiện dị thường, là cùng chúng ta lúc trước đi qua địa phương không giống nhau. Nhưng thật ra có điểm giống địa cầu, so địa cầu khoa học kỹ thuật cao cấp nhiều. Khúc Đàn Nhi thêm một câu, những người khác an tĩnh nghe, chỉ là mỗi người đều là vẻ mặt ghét bỏ, là ghét bỏ chính mình này một thân dơ bẩn, hận không thể lập tức rửa sạch vừa lật. Chính là, không có cái kia nguồn nước a, bọn họ chứa đựng nước trong. So với Khúc Đàn Nhi hảo không bao nhiêu, Mặc Duẫn dục nhẫn chung, nhưng thật ra có một ít bình thường linh tuyền thủy, nhưng dùng cái này tới tắm rửa, quá xa xỉ một ít, huống chi hắn cũng luyến tiếc. Mạc Liên Thành buông ra thần thức, sau một lúc lâu nói, cái này địa phương, xác định không có sạch sẽ nguồn nước, bất quá, ta thấy được một ít người, nói đến mặt sau kia một câu, hắn có chút chần chờ, bọn họ quá đến không tốt lắm, có điểm giống khu dân nghèo, ở cái này địa phương, khả năng quá đến hảo sao, mọi người trong đầu nhất trí ý tưởng, lúc này, Mỗ đại nhân lại phát ra tiếng. Nhà đầu, người tinh tế đồ có thể sử dụng sao? Khúc Đàn Nhi thử thử. Có thể sử dụng, vận dụng một chút tinh tế đồ. Thực mau là có thể nhìn đến trước mắt đầy sao. Nhưng mà, đầy sao quá nhiều. Tưởng liếc mắt một cái tìm được đại huyền giới vị trí cũng không dễ dàng. Trong lòng mặc niệm một chút đại huyền giới vị trí. Thực mau, tìm được rồi. Bất quá, thế nhưng là tương đương hẻo lánh góc chung. Khúc Đàn Nhi sửng sốt một chút, chợt nàng thu hồi tinh tế đồ. Chúng ta vị trí, khoảng cách đại huyền giới có chút xa. Lão đại là thật lợi hại, thế nhưng còn đã tới nơi này. Mỗ đại nhân như cũ thanh lãnh, trong mắt lại hiện lên một mặt đắc ý, nha đầu này rốt cuộc biết hắn lợi hại sao. Khúc Đàn Nhi nhìn thấy hắn cái này phản ứng, chẳng những không có sinh khí, ngược lại kinh ngạc một phen. Không nghĩ tới đứng ở đám mây, chỉ cần chiêm ngưỡng Mỗ đại nhân, thế nhưng còn có phàm nhân một mặt. Nhưng thực mau, Mỗ đại nhân lại bưng lên. Ta đi qua địa phương nhưng nhiều. Ta minh bạch, năm đó ngươi đem truyền tống trận thiết lập tại nơi này, khẳng định là nghĩ chạy trốn thời điểm, có thể ly kẻ thù xa một ít đi. Nguyên lai lão đại cũng có túng. Thời điểm, một từ, còn không có nói ra. Nàng miệng đã bị Mỗ Vị Gia bưng kín. Mặc Liên Thành dường như không có việc gì nói. Sư tôn, chúng ta muốn về trước đại huyền giới sao? Đề tài này rời đi thật sự xinh đẹp. 5396. Cách chương.